Vô địch thiên hạ, chương 414, một con địa ngục tu la. Góc truyện audio.com. Vô địch thiên hạ chính văn chương 414, một con địa ngục tu la. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tu la sân rộng nhất chiến hậu, Hoàng Tiểu Long vẫn không có động tĩnh. Tề gia cho rằng như thế. Cái khác thập tứ đại gia tộc cũng đồng dạng cho rằng Hoàng Tiểu Long đúng cố kỵ bọn họ phía sau Thanh Hư Môn. Bạch Phượng Lâu, ngày này, Hoàng Tiểu Long đang ở Thiên Hoàng Thánh phía sau núi Sơn tu luyện Tu La Kiếm Pháp thứ 8 chiêu núi đao biển lửa. Triệu Thư, Trương Phủ hai vẻ mặt hỉ dung, hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Môn chủ, Long Thần Thảo có tin tức. Triệu Thư đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, hai mắt sáng choang, cư môn vị kế tiếp đệ tử bẩm báo. Bảo Châu Tần gia gia chủ mấy năm trước, cũng tiến nhập Long tộc di tích không gian, chiếm được bát khỏa Long thần thảo. Trương Phủ cười nói, bát khỏa Long thần thảo. Hoàng Tiểu Long nụ cười trên mặt mở ra, bát khỏa Long thần thảo. Vừa lúc, cú hắn luyện hóa một cái thái cổ thần long. Một cái thái cổ thần long ẩn chứa long nguyên máu huyết phi thường kinh người. Một gốc cây long thần thảo. Không có khả năng trung hòa được trong đó long nguyên máu huyết cuồng bạo năng lượng. Án sách cổ thuật, thất, bát khỏa long thần thảo tài cú. Đại phần thưởng vị đệ tử. Hoàng Tiểu Long đối Triệu Thư. Trương Phủ hai cười to nói. Triệu Thư, Trương Phủ hai cung kính xác nhận. Chỉ là... Môn chủ, Bảo Châu đúng càn khôn thần giáo phạm vi thế lực. Triệu Thư có chút lo lắng nói. Hơn nữa Tần gia gia chủ vị tất khẳng nhường ra bát khỏa long thần thảo. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo. Cười nói, không có việc gì. Nếu biết Tần gia trong tay gia chủ có long thần thảo. Vậy là tốt rồi bạn sinh ra. Long thần thảo tuy rằng cũng là một loại hiếm thế linh dược. Thế nhưng tác dụng lớn nhất đúng trung hòa thái cổ long thần long nguyên máu huyết cuồng bạo năng lượng. Tần gia gia chủ song long thần thảo. Tác dụng không lớn, chỉ cần Hoàng Tiểu Long xuất ra nhượng kỳ tâm động vật. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, đối phương nhất định sẽ nhường ra bát khỏa long thần thảo. Được rồi môn chủ, còn có một sự, thuộc hạ xem hướng ngươi bẩm báo. Trương Phủ đạo, Nga. Chuyện gì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Trương Phủ cung kính hồi đáp. Phong Tuyết Đại Lục Thiên Phật Đại Đế phái người truyền đến tin tức. Biết trước đây chúng ta ly khai Thiên Phật Đế Quốc không có bao lâu. Thích Tiểu Phi công chủ cũng cùng sau lưng chúng ta tới Tinh Vân Đại Lục. Thích Tiểu Phi tới Tinh Đi Đại Lục. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Trước đây Thích Tiểu Phi phải Hoàng Tiểu Long đái nó cùng đi Tinh Vân Đại Lục. Hoàng Tiểu Long không có đáp ứng. Không nghĩ tới nha đầu này dĩ nhiên len lén cùng tới rồi. Thiên Phật Đại Đế biết. Thích Tiểu Phi công chủ ly khai Thiên Phật Đế Quốc sau khi. Cách mỗi lưỡng ba ngày liền sẽ cho người chuyện tin tức hồi Thiên Phật Đế Quốc. Chỉ là thập ngày trước. Thích Tiểu Phi công chủ cùng Thiên Phật Đế Quốc mất đi liên hệ. Triệu Thư đạo. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Thập thiên. Xem ra, Thích Tiểu Phi chắc là đã xảy ra chuyện gì. Có biết hay không Thích Tiểu Phi cùng Thiên Phật Đế Quốc tối hậu mất đi liên hệ đúng ở nơi nào? Hoàng Tiểu Long nghĩ tới vấn đề then chốt. Triệu Thư cung kính hồi đáp. Cư Thiên Phật Đại Đế biết. Ngay Bảo Châu. Bảo Châu. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Không trùng hợp như vậy. Thiên Phật Đại Đế tọa trấn Thiên Phật Đế Quốc. Một thời vô pháp ly khai Phong Tuyết Đại Lục, cho nên muốn môn chủ ngươi hỗ trợ tìm kiếm một chút Thích công chủ hạ lạc. Trương Phủ nói rằng, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thiên Phật Đại Đế Thích Phạm Thiên là hắn sư huynh. Hơn nữa Thích Tiểu Phi có thể nói là bởi vì mình mới mất tích. Lại đang Tinh Vân Đại Lục, về tình về lý, Hoàng Tiểu Long đều phải giúp mang tìm được Thích Tiểu Phi. Ngươi làm cho quay về chuyện Thích Phạm Thiên sư huynh. Chuyện này, thỉnh hắn yên tâm. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Triệu Thư, Trương Phủ hai cung kính xác nhận. Đợi lát nữa, ta liền đi trước Bảo Châu. Ta không ở Tu La Môn, mọi chuyện giao cho các ngươi làm chủ xử lý. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Triệu Thư, Trương Phủ hai thính Hoàng Tiểu Long để cho liền đi. Hơn nữa cũng không tính mang hai người đi trước. Không khỏi ngẩn ra. Môn chủ, Bảo Châu đúng càn khôn thần giáo phạm vi thế lực. Thuộc hạ theo môn chủ đang đi trước sao? Triệu Thư thỉnh cầu nói. Trương Phủ Diệc mở miệng muốn cùng tùy Hoàng Tiểu Long đi trước. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Một mình ta đi tới là được. Không bằng ba người chúng ta toàn bộ ly khai. Người nào tọa trấn Tu La Môn tổng bộ. Hơn nữa, càng nhiều người, mục tiêu càng lớn, càng dễ khiến cho càn khôn thần giáo chú ý. Triệu Thư, Trương Phủ Hai nghe vậy, lúc này mới cung kính lĩnh mệnh. Hoàng Tiểu Long lại căn dặn phân hai người nhiều công việc. Điều này làm cho mới hai người lui xuống. Hai sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, thân hình lóe lên, đã qua Thiên Hoàng Thánh Sơn phương Bắc núi non mà đến. Tu La Môn bảo khố ngay Thiên Hoàng Thánh Sơn phương Bắc núi non. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu Long Thần 13 thức, tu luyện Tu Di Thần Công, Tu La Bí Quyết, vẫn không có tới Tu La Môn bảo khố nhìn. Hoàng Tiểu Long nhớ kỹ sư phụ hắn Nhâm Ngã Cuồng từng ở Tu La trong bí tịch nói. Hắn ở Tu La Môn trong bảo khố lưu hữu bảo vật, có trợ giúp Tu La Bí Quyết tu luyện. Hoàng Tiểu Long đi trước Bảo Châu người đó, muốn nhìn một chút sư phụ hắn Nhâm Ngã Cuồng ở lại Tu La Môn bảo khố chính là hà bảo vật. Khấu kiến môn chủ. Ngay Hoàng Tiểu Long đi tới Tu La Môn bảo khố là lúc, thủ hộ bảo khố hai vị Tu La Môn trưởng lão hiện thân đi ra. Hướng Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ, miễn lễ, đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng, nhượng hai người đứng lên. Hai người sau khi đứng lên, Hoàng Tiểu Long phất tay nhượng hai người lui xuống. Sau đó đi hướng bảo khố đại môn. Tu La Môn bảo khố đại môn, có 100 mét cao, chiều rộng 30 thước. Không biết là dùng vật gì đúc. Đại môn có vẻ có chút u ám. Bây giờ là ban ngày, ánh dương quang chính liệt, thế nhưng tới gần đại môn thì Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên cảm thấy lạnh, hơn nữa không phải thông thường lạnh, đúng cái loại này lạnh đến đầu khớp xương lạnh. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tuy rằng điểm ấy lạnh đối thánh vực tứ giai hắn mà nói không coi vào đâu, thế nhưng không bằng là tiên thiên cường giả. Chỉ sợ liên cái này bảo khố đại môn 10 trượng đều không đến gần được. Hoàng Tiểu Long đi tới trước đại môn, lại cũng nhìn không ra đại môn này ra sao vật đúc. Hai mắt nhìn quét, tối hậu ánh mắt rơi vào bên trái trên cửa chính một cái trưởng ấn trên. Hoàng Tiểu Long đem hữu trưởng in lại bên trái trên cửa chính cái kia trưởng ấn. Vận chuyển Tu La Bí Quyết, Tu La kình khí tuôn ra ra. Nhất thời toàn bộ bảo khố đại môn quang mang vạn trượng, từ từ mở ra. Cái này Tu La Môn bảo khố, chỉ có Tu La kình khí tài năng mở ra được. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng sư phụ Nhâm Ngã Cuồng ở lại trong bảo khố bảo vật nhượng Trần Thiên Tề được đi. Hoàng Tiểu Long vừa vào bảo khố, nhất thời, một cổ dâng trào lực lượng vọt tới. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, nhìn lại. Chỉ thấy giữa đại sảnh, dĩ nhiên là một cái giàn tế. Tế trên đài, dĩ nhiên dùng thật lớn xiềng xích khóa một cái tựa nhân không thuộc mình quái vật. Thật lớn xiềng xích trên, có một thần bí ký hiệu. Cái quái vật này, cái trán dài hai ngắn sừng, cánh tay, hai chân và thân, không ít địa phương che lấp một tầng hắc sắc lân giáp. Hai mắt huyết hồng, 10 ngón dài huyết hồng nhận giáp. Thỉnh thoảng, một đạo hắc sắc khí vụ từ nó trong cơ thể phát sinh. Là địa ngục Tu La. Hoàng Tiểu Long trong óc lóe lên. Hai mắt trừng lớn. Địa ngục Tu La. Tu La bảo khố dĩ nhiên phong ấn một con địa ngục Tu La. Hoàng Tiểu Long đại kinh hãi. Hơn nữa hắn nhìn ra được đầu này địa ngục Tu La thực lực cường. Chỉ sợ có thánh vực thập giai đã ngoài thực lực. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ đi đâu tìm được đầu này địa ngục Tu La? Hoàng Tiểu Long khiếp sợ. Nghi vấn, Tu La chính là địa ngục Tu La giới cực mạnh chủng tộc. Sinh hoạt đầy đất ngục Tu La giới. Lẽ nào sư phụ đi qua địa ngục Tu La giới? Chưa xong còn tiếp, thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học. Tiểu thuyết rất tốt, canh tân nhanh hơn, cách chương.